萨巴格瓦多阿拉多萨玛萨布达萨那摩达萨巴格瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨那摩达萨巴格瓦多阿拉哈多Sama Sambuddhassa. Đừng để rơi vào địa ngục. Địa ngục là đau khổ. Địa ngục là thống khổ. Địa ngục là tột cùng. Trong những tột cùng đau khổ có thể được nói đến ở trên thế gian này, thật sự là vậy. Thật sự là vậy. Đức Thế Tôn đã từng nói rằng, với nhiều pháp môn, ta nói về địa ngục, nhưng không thể miêu tả được một phần nhỏ đau khổ của địa ngục. Vì ở đây các cảm thọ thống khổ là quá nhiều. Quả thật là vậy. Thật sự là vậy. Không có gì khác hơn nữa. Chính sư đã nhìn xuống dưới đó. Quý vị nào muốn nghe kỹ hơn thì nghe lại bài pháp Đây là địa ngục trong đĩa CD 2 Pháp An Lạc. Sư tường thuật trực tiếp những cảnh ở dưới địa ngục. Thật sự là kinh hoàng. Thật sự là kinh hoàng. Ở một nơi mà người ta chỉ có kêu la hết cỡ và than khóc ngày đêm vì cảm thọ những cảm thọ khổ. Không biết đến bao giờ cho hết. Thì quý vị biết là địa ngục nó như thế nào. Mà tuổi thọ của địa ngục thì không có giới hạn. Tùy theo ác nghiệp. Có thể là chục ngàn năm, trăm ngàn năm. Hàng chục ngàn năm. Rồi có thể là một kiếp của địa cầu. Thì sư vẫn nói về địa ngục đó. Đức Thế Tôn cũng có nói về địa ngục đó. Nhưng mà mọi người không tin. Những người ấy sẽ gặp đau khổ lâu dài. Từ cái ngày sư nhìn thấy địa ngục đó, không ngày nào sư dám không tinh tấn cả. Chỉ có một ngày là tinh tấn nó kém hơn ngày khác một chút thôi. Chứ không có ngày nào là không tinh tấn. Vì sư thấy quá kinh hãi. Quá kinh hãi. Một lần rơi xuống đây thôi thì không biết bao giờ mới ra khỏi đây. Vì ở đó không có pháp hành thiện. Chỉ có thọ khổ suốt ngày đêm thôi. Thế cho nên Đức Thế Tôn đã thuyết rằng là nếu một lần mà đã rơi vào đây thì sẽ như thế này đây. Ví như, này các tỳ khưu, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển. Một ngọn gió từ phương đông thổi nó trôi qua phương tây. Một ngọn gió từ phương tây thổi nó trôi qua phương đông. Một ngọn gió từ phương bắc thổi nó trôi qua phía nam. Một ngọn gió từ phương nam thổi nó trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù cứ 100 năm trồi hẳn đầu lên một lần. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Con rùa múa ấy có thể đút cổ nó vào trong cái lỗ cây này được không? Nếu có được chăng nữa, Bạch Thế Tôn, thời chỉ được một lần sau một thời gian rất lâu dài. Còn mau hơn, này các tỳ khưu, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào trong khúc cây có lỗ hổng kia. Nhưng này các tỳ khưu, ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người. Trở lại, sau khi một người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao như vậy? Vì ở đấy, này các tỳ khưu, không có pháp hành, không có an tịnh hành, không có thiện hành, phước hành. Này các tỳ khưu, ở đây chỉ có ăn thịt lẫn nhau và ăn thịt kẻ yếu. Nghe đó. Dưới địa ngục có thiêu đốt ngày đêm, bị những người canh giữ ngục hành hạ đủ kiểu. Họ lấy búa đặt trên một cái giường nóng đỏ, đỏ rừng rực. Họ nằm trên đó, trói chặt vào trên đó, lấy búa chặt mình nha, vẫn không chết, cứ nằm đó mà cảm thọ khốc liệt thôi. Rất nhiều hình thừa phạt sai khác nhau. Rồi họ đưa mình đặt trên cái bàn trói chặt đấy. Họ đẩy mình vào cái máy, một cái cưa sắt quay tròn, cái lưỡi bén cắt dọc từ đầu đến chân. Không chết, chịu thọ khổ. Rồi sau đó lại làm lại lần nữa, liên tục như vậy. Không thể nào miêu tả hết nổi. Một phần ngàn, một phần vạn của những đau khổ đến dưới địa ngục. Chính vì thế cho nên là nếu ai mà người ngu nào mà đã một lần xuống dưới đó rồi thì không biết đến bao giờ mới ra khỏi đây. Vì chỉ có đau khổ, thống khổ thôi, chỉ có tâm sân sanh khởi, tâm khó chịu sanh khởi thôi. Tâm thiện nó có đâu đó thì nó không có cơ hội sanh khởi. Cho nên là ngay lập tức chúng ta phải giữ gìn năm giới cho tròn đủ. Ngay từ bây giờ đi, xuống đó một lần thì đừng có hỏi tại sao. Sư nhìn thấy một vài lần địa ngục từ hôm đó đến giờ mà sư thì ớn luôn, ớn kinh sợ luôn, không dám không tinh tấn. Hôm nay sư dậy từ 2:15 này, và thường là sư dậy từ nửa đêm hoặc là 1 giờ hành thiền luôn đến sáng, hoặc là đi kinh hành, hoặc là đọc pháp cho quý vị an trú trong thiện pháp thoát khỏi khổ đây. Và thông thường thì những lúc sư đọc pháp thì sư rất có chánh niệm tỉnh giác. Và này các tỳ khưu, nếu như người ngu ấy sau một thời gian rất lâu dài có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ sanh ra trong gia đình thấp kém, trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong gia đình người hốt rác, trong gia đình người nghèo khốn, không có đủ đồ để uống hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại. Người ấy không thể có được các đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường nằm, chỗ trú xứ, chỗ ở và ánh sáng. Người ấy thường hành thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Vì thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Đấy, Đức Thế Tôn đã thuyết rõ ràng như vậy đó. Mình thấy đó. Người nghèo khốn, nghèo đói, đi xin ăn, bán vé số, bao giờ họ làm được phước đấy? Họ không biết gì đến chùa chiền hết, càng không bao giờ nói gì đến chuyện giữ giới. Phải nói dối để bán được hàng, phải sát sanh, thậm chí là trộm cắp. Và như vậy sau kiếp này họ lại quay trở lại chú xứ quen thuộc, đọa xứ khổ cảnh địa ngục. Thế cho nên là ở dưới địa ngục người đông lắm, cực đông luôn. Loài người có 6-7 tỷ tưởng là đông đó, nhưng mà không là gì so với địa ngục này. Cực kỳ ồn ào và náo nhiệt. Tầng nào ồn ào náo nhiệt hết á. Tầng địa ngục nào cũng ồn ào náo nhiệt, tiếng kêu thét la khóc vang trời dậy đất, không ngừng nghỉ dù là đêm hay ngày. Họ không có khái niệm thời gian, họ không có khái niệm không gian, họ chỉ có một cảm thọ. Một cảm thọ khốc liệt. Trong những ngày đêm liên tục dài đằng đẵng như vậy, những phút giây an lạc không có đối với họ. Chỉ lâu lâu họ có được một giây an lạc. Đó là lúc khi họ chết ngất đi, rồi sau đó họ tỉnh lại, lại thấy mình ở trong địa ngục. Đó. Tại giây phút, tại một giây, họ chết đi đó. Họ chết ngất đi đó. Thì đó, họ có được hạnh phúc. Rồi sau đó lại nung nấu, đốt, chặt, chém. Lửa cháy rừng rực. Hoặc một tấm sắt nóng lớn. An lạc duy nhất đối với họ là một giây không bị hành hạ. Đừng để rơi vào địa ngục. Hãy giữ giới ngay. Hãy tinh tấn trong mọi thiện pháp. Nếu không, ân hận cũng đã quá muộn rồi. Thật sự là vậy đó. Thật sự là như vậy.